Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 146, phi thăng. Một đạo kiếp lôi bổ xuống dưới. Tại tẩy đi Trương lão đạo cùng Thanh Quân, Duyên Hoa, đồng thời. Cũng đang tiêu hao lấy pháp lực của bọn hắn. Tổn hại cái này nhục thể của bọn hắn cùng Dương Thần. Trương lão đạo đỉnh đầu dần hiện tam hoa, tiếp theo hóa thành một gốc cao khoảng một trượng cây nhỏ. Cây nhỏ không tiêu không lá không có rễ, trong suốt mà không thực, ở trên đỉnh đầu hắn mới đung đưa không ngừng. Phàm thụ có rễ mới có thể sinh sôi, cây nếu không có rễ, tất không lâu dài. Này vô căn thụ chính là Trương lão đạo nguyên anh biến hóa Dương Thần. Giờ phút này với thiên kiếp trung hiện hình, tiếp nhận kiếp lôi tẩy luyện, theo một đạo kiếp lôi đánh rớt, cây nhỏ như bị nước mưa tưới nhuần, bắt đầu sinh ra sợi rễ, dần dần ngưng thực kết hình. Thanh Quân trên đỉnh đầu nhân quân tử khí cũng hóa thành một tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử này ước chừng bàn tay lớn nhỏ, chống đỡ ô giấy dầu, tài kiếp lôi bên trong cố phán sinh tư. Hai người riêng phần mình đau khổ trèo trống, ngăn cản kiếp lôi to lớn uy năng, mỗi đến ngăn cản không nổi lúc, Trương lão đạo liền dẫn động Lư Sơn Cửu Châu các tín lực trong ao tín lực, đem kiếp lôi đánh tan, vì chính mình cùng Thanh Quân tranh thủ một cái cơ hội thở dốc. Kiếp vân ở trên trời chuyển thành một cái cự đại vòng xoáy. Cuồng phong gào thét, tiếng sấm động địa, như muốn đem phương thiên địa này thôn phệ. Triệu Nhiên cùng tất cả các tu sĩ đều ở bên xem một ngày này tượng kỳ quan. Thân biến ảo khó lường kiếp vân phía dưới. Hắn chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé, cùng thượng thiên to lớn. Thỉnh thoảng suy tư nếu là đổi chỗ mà xử, mình lại có thể thế nào? Tín lực trong ao tín lực là có ít. Triệu Nhiên trước đó đã từ Trương lão đạo chỗ biết được. Đạo môn bây giờ tích lũy tại tín lực trong ao tín lực tổng cộng 66 ức khuê. Khai thông cầu vồng đại đạo cần 36 ức khuê. Sung túc xuống tới 30 ức tín lực thì có thể dùng tại triệt tiêu kiếp lôi bên trên. Ước chừng 100 triệu khuê giá trị tín lực, có thể ngăn cản một đạo kiếp lôi. 30 ức khuê giàu có tín lực, có thể ngăn cản 30 đạo kiếp lôi. Thanh Quân là yêu, nhận chủ phi thăng chỉ cần tại thanh từ bên trong trên danh nghĩa là được. Không cần lại mở một đạo khác cầu vòng, nhưng cùng lúc chính là bởi vì Thanh Quân là yêu, cho nên thiên kiếp càng nặng, không chỉ có uy lực lớn, mà lại kiếp lôi nhiều. Trương lão đạo giúp đỡ ngăn cản thiên kiếp lúc, cũng rất cảm thấy gian nan, chỉ có thể thỉnh thoảng vận dụng tín lực đến chậm lại áp lực. Trương lão đạo hy vọng tận khả năng thiếu vận dụng tín lực triệt tiêu kiếp lôi, tranh thủ có thể vì đời tiếp theo phi thăng giả lưu thêm hạ dù là 100 triệu khuê tín lực cũng là tốt, nhưng đây không phải từ hắn định đoạt, thực sự chịu không được thời điểm, cũng chỉ có thể sử dụng. Triệu Nhiên yên lặng tính toán, kiếp lôi đánh xuống 10 đạo, 20 đạo, 30 đạo. Tín lực cũng tiêu hao 100 triệu, 2 ước, 300 triệu, càng đi về phía sau, Trương lão đạo thu hút tín lực tần suất cũng liền càng nhanh. Trong bất chi bất giác, đã tiêu hao 1.6 tỷ, tại tiêu hao thứ 18 ức khuê tín lực lúc, trên trời lôi vân rốt cục tiêu tán lái đi, kiếp lôi bổ xong, Triệu Nhiên khẽ đếm, vừa vặn 99 đạo. Tùng Tuyết đạo nhân phi thăng lúc, kiếp lôi là 66 đạo, đến Trương lão đạo nơi này, kiếp lôi liền gia tăng đến 99 đạo. Sở dĩ tăng lên nhiều như vậy, cố nhiên có Thanh Quân nguyên nhân, nhưng muốn nói cùng Trương lão đạo nhân quả liên lụy quá nhiều có quan hệ, cũng là có thể, trong đó hư thực, cũng làm chân không dễ phân biệt. Trương lão đạo đỉnh đầu vô căn tụ trưởng thành một gốc sợi rễ quấn quanh. Tiêu phồn lá thịnh sống cây. Thanh Quân huyễn hóa ra dương thần nữ hình ngưng tụ thành nhân thể. Hướng về Thanh Quân cười nói tự nhiên. Hai cỗ dương thần riêng phần mình hướng nhục thân cúi đầu. Bay trở về thể xác bên trong. Trương lão đạo tử kim đạo bào đã bị ướt đẫm mồ hôi. Cả người, toàn bộ kim vò, toàn bộ trương tiên lâu đều như che đậy, trời quang mây tạnh, bên trong. Thanh Quân từ đầu đến cuối không có chậm tới. Nguyên bản xanh biếc như ngọc thân rắn một mực tại lặp đi lặp lại biến hóa. Khi thì trong suốt, khi thì ngưng tụ, rõ ràng nhận lấy trọng thương. Nhưng Trương lão đạo cùng Thanh Quân vẫn là thành công đỉnh qua thiên kiếp tẩy luyện. Có thượng thiên tư cách, mà lại nhục thân không có hư hao quá nhiều. Có thể nhục thân phi thăng. Thật lâu, Trương lão đạo hướng Thanh Quân mỉm cười nói. Cung hạ đạo hữu độ kiếp thành công. Thanh Quân một lần nữa hóa thành hình người. Lười biếng co quắp tại kim trong hũ. Sắc mặt trắng bệch. Hai má nhưng lại mang theo một ít phấn hồng. Khí tức yếu đuối, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đa tạ đại chân nhân. Trương lão đạo thở dài. Nói, vẫn là đa tạ tạ đạo môn đi. Không có tín lực, người cái này một lần liền là quỷ môn quan. Không qua được, Thanh Quân nỗ lực nhẹ gật đầu. Khi còn bé không biết chuyện, phạm vào rất nhiều sai. Giờ này ngày này bị này báo ứng, minh bạch cái gì gọi là thiên lý rõ ràng, lời ấy coi là thật không giả. Trương lão đạo hỏi, khả năng nhúc nhích, Thanh Quân cười cười, ngồi thẳng thân thể, ra hiệu mình đã mất lo lắng. Thế là Trương lão đạo giơ tay đánh ra một phần thanh từ, chính thức hướng lên trời đình bái đồng hồ, cho thấy mình đã trải kiếp số, tu đạo có thành tựu. Khẩn cầu thiên đình phù chiếu, lấy leo lên giới, kia thanh từ trên không trung chậm rãi bốc cháy lên, đợi hóa thành cho tàn thời điểm, trên trời vân khí lần nữa bốc lên, kết thành một đóa lộ ra kim quang tường vân, kia tường vân giống như thực chất, chớp mắt giáng lâm cách đỉnh đầu 800 trượng chỗ cao, một đạo dài 9 thước, rộng 3 thước gấm vóc từ trong mây rơi xuống. Phía trên trương tiên lâu phiêu phiêu đáng đáng, đây cũng là mỗi một vị đạo môn tu sĩ chăm chỉ không ngừng cố gắng tu hành cuối cùng tâm nguyện. Là vô số đạo nhân tha thiết ước mơ kết quả thiên đình phù chiếu. Phù chiếu hạ phàm, tất cả mọi người đều quỳ xuống đất nghe tuyên, một cỗ nhu hòa mà trang nghiêm, không phân rõ được là nam hay là nữ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tại võ đang dãy núi bên trong quanh quẩn, thanh âm kia tựa hồ chưa từng biết mấy vạn dặm bên ngoài mà đến. Nhưng lại như cùng ở tại mỗi người bên tai khẽ nói. Chấm nghe, võ đang cũ dấu vết, lũng tùng còn rừng ngàn năm chi rắn, ngọc hư di phong, vũ lưu còn sùng vạn năm chi rùa. Nay theo, kim liên diễn giáo trọng dương môn dưới. Phụng nói đốt tu thanh tin đệ tử Trương Toàn Nhất, được khâu chân nhân từ bi tiếp dẫn, mà đổi phục dễ quan, lại hỏa long chân nhân lâm lô chỉ điểm, lấy phân rõ nhâm trì, mài trần tâm mà đẩy thạch lặp đi lặp lại, búa thuân chi thạch dần dần tròn dần dần nhuận, luyện con ma ngủ mà ngày đêm trải qua đi, ngọc lô nung kim bách luyện há bất tỉnh, khúc quăng gối cái cổ. Trên yết nê hoàn mà xuống bước nội cảnh, cơm trong ống, nước trong bầu, ra thì mưa dầm mà vào thì yên hà, lịch kiếp lôi mà minh nhân quả, nạp tín hương mà không phải là, tiên phong túc xương, thẹn liệt thanh lưu vũ chúng, kim âm thanh chấn chấn, tin là động trương thanh âm, ngọc lộ sơ ngưng, từ đây trường sinh nhưng ký, đặc chuẩn mang theo tỳ sầm thị tên bích thanh người. Kể trên thiên đình, phong trung hiếu thần tiên, ban thưởng một nguyên chi thọ, nhập tiên ban thính dụng, nằm duy cao chân, động giám văn sơ, thiên vận mình xấu năm mùng 1 tháng 7 ngày. Hạo thiên kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu di la trí chân ngọc hoàng thượng đế. Khâm thử, kiểu chiếu chỉ nó thế khó hiểu. Trương lão đạo cung kính nói, thần... Trương Toàn Nhất tiếp chiếu, theo Trương lão đạo tiếp chiếu, kia chiếu lệnh lại một lần nữa bay trở về Tường Vân chỗ, giống như đang chờ đợi Trương lão đạo đuổi theo. Trương lão đạo hướng Ngọc Hư Cung trước mấy trăm cao nói bao quanh thở dài. Đa tạ các vị đạo hữu, lão đạo đi vậy, chúng tu sĩ hướng Trương lão đạo thi lễ, cung tiễn đại chân nhân đứng hàng tiên ban. Long Dương Tử, Thiệu Nguyên Tiết, Đoan Mộc Sùng Khánh, Đào Trọng Văn, Thiết Quan đạo nhân chờ hợp đạo cảnh đại tu sĩ cùng nhau ngửa đầu nhìn trên trời phiêu phiêu đáng. Đáng phù chiếu, trong mắt tràn đầy khát vọng cùng hâm mộ. Còn lại tu sĩ thì chỉ có kính sợ. Cửu Châu các tín lực hồ sớm đã mở rộng, chờ đã lâu. Trương lão đạo bấm niệm pháp quyết tương chiêu, phía đông nam bay tới số lớn tín lực, trên không trung dựng thành một tòa bầy sắc cầu vòng cầu. Một đầu kết nối Tường Vân, một đầu kết nối trên trời nhìn không thấy cuối cùng. Trương lão đạo mang theo thanh quân phi thân mà lên Tường Vân, thuận tín lực dựng cầu vòng ngược dòng mà đi. Vừa đi bên cạnh ngâm tụng nói, chân không nhan sắc diệt, pháp tướng trường tồn không thất bại, vận khởi chu thiên tam muội lửa, bái thụ thiên phù trở lại quá không. Ngâm tụng bên trong, nhục thân bất diệt, dương thần giấu tại trong đó, y quan hóa thành hư ảnh hộ tại bên ngoài cơ thể, tản ra hào quang. Trương lão đạo mang theo thanh quân vào kim quang Tường Vân. Tường Vân đem cầu vồng vừa thu lại, lên cao đến không biết mấy ngàn trượng chỗ cao, bỗng nhiên lóe lên, chớp mắt không thấy tung tích. Trên trời vạn dặm trời trong, một tẩy như bích, chắc ý gong xanh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.